Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612, chương 615, quỷ dị kết giới. Uchiha Erika thần sắc phức tạp lắc lắc đầu. Nàng mang Gekio Sharingan tuy rằng cũng khá mạnh hãn, nhưng cũng nhìn thấy Shimura yêu sự tồn tại của bọn họ. Chỉ có thể cảm giác được chung quanh đây tựa hồ là có tranh đấu. Thế nhưng cụ thể như thế nào? Nàng cũng không biết. Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào phụ thân lại mất tích? Uzumaki Kana tâm tình có chút nổ tung. Hai cái cô gái nhỏ đều vẫn là rất dính cha của chính mình. Shimura yêu cũng vẫn luôn ở bù đắp không có ở các nàng tuổi ấu thơ thời điểm làm bạn hổ thẹn. Điều này cũng tạo thành các nàng quan hệ vô cùng tốt. Hiện tại phụ thân lại mất tích. Uzumaki Kana thì lại làm sao có thể nhịn được. Nhất định là Jiraiya làm cái gì. Uchiha Erika mở to nàng cái kia đỏ như máu thâm thúy mang Gekio Sharingan nhìn chằm chằm Uzumaki. Naruto xem. Cái tên này thập phần khả nghi. Nhớ năm đó Uzumaki Naruto nhưng là theo Jiraiya chạy, hiện tại Uzumaki Naruto đột nhiên xuất hiện. Jiraiya cũng xuất hiện. Cha của chính mình lại mất tích bí ẩn. Này thì lại làm sao không cho Uchiha Erika hoài nghi. Tất cả những thứ này đều có khả năng cùng Uzumaki Naruto có quan hệ. À, người muốn làm gì? Uzumaki Naruto vội vã lùi về sau hai bước. Đùa giỡn. Này Shimura yêu trong nhà có thể đều là một quần kẻ điên, đây là muốn đối với mình sử dụng mang Gekio. Sharingan tiết tấu à? Các người muốn làm gì? Dừng lại. Hatake Kakashi liền vội vàng nói. Hiện tại Shimura yêu không ở. Hắn chính là chỗ này tổng đội trưởng. Ân, tuy rằng thực lực của hắn xác thực không bằng Uzumaki Kana cùng với Uchiha Erika không sai. Nhưng này chú ý chính là kinh nghiệm a. Phương diện này, hắn nhưng là tay già đời, Kakashi. Ta hoài nghi người này rất khả nghi. Uchiha Erika cũng không có quá cho Hatake Kakashi mặt mũi. Hiện tại Konoha là thiên hạ của ai? Là cả nhà bọn họ có được hay không? Đệ tứ Hokage là phụ thân của các nàng. Hiện nay đệ lục Hokage là các nàng di nương. Konoha to lớn nhất điệp báo bộ ngành FBI lại vẫn ở nhà các nàng trong tay. Bất kể là so với tiền vẫn là so với quyền. Shimura yêu một nhà ở trong lúc bất chi bất giác trở thành Konoha đệ nhất gia tộc. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là các nàng người một nhà thực lực thực sự là quá mạnh mẽ. Một nhà sáu người, không có một cái là không tới Kage cấp. Thậm chí bây giờ đã không có ai biết Shimura yêu đến tột cùng là thực lực ra sao. Có điều, có thể trấn áp một thời đại là được rồi. Thậm chí có người đang nói, Shimura yêu một người liền có thể đối kháng một cái quốc gia vẫn là đại quốc. Nhưng là Naruto vẫn luôn theo chúng ta cùng nhau. Nếu là Naruto thật sự cùng Jiraiya sự tình có quan hệ, hắn cũng không dám ở lại chỗ này đi. Chuyện như vậy chỉ cần điều tra là có thể. Hatake Kakashi trịnh trọng nói. Thế giới này nếu là thật muốn điều tra lên, căn bản không có bí mật gì. Ảo thuật dùng một chút là tốt rồi. Uchiha Erika cũng là ảo thuật cao thủ. Thậm chí có người nói nàng ảo thuật năng lực đã vượt qua lúc trước Uchiha Mikoto. Uchiha Shisui. Chỉ cần Uchiha Erika một cái ảo thuật xuống, Uzumaki Naruto rất khó bảo toàn nắm bí mật của chính mình. Ta thật không có a. Naruto vì chính mình kêu oan. Chuyện này hắn là thật sự không biết. Chính hắn đến hiện tại đều không hiểu nổi chính mình đến tột cùng là làm sao thái độ. Nếu là Shimura yêu nói chính là thật sự, như vậy hắn tự nhiên là muốn đứng ở nhân loại góc độ lên a. Bọn họ là nhân loại, có vô hạn độ khả thi, làm sao có thể bị cái gì cái gọi là tiên đoán điều khiển. Hơn nữa hắn cũng không phải đặc biệt tin tưởng những kia cóc. Dù sao, Naruto đối với cha của chính mình, Namikaze Minato càng tán thành. Vậy chúng ta ngay ở chung quanh đây tìm một chút đi. Chờ ta để xa nhẫn người cũng qua đến giúp đỡ. Lúc này Gaara cũng trong lòng cũng có một tia sầu lo. Trong không khí chakra khí tức vẫn tồn tại, hơn nữa còn đang không ngừng sản sinh. Tình huống như thế hắn cũng chưa bao giờ gặp. Hắn khả năng là tiến vào một loại nào đó kết giới bên trong. Chỉ là chúng ta đều không nhìn thấy. Lúc này Chiyo bà lên tiếng. Nàng nhưng là nơi này tư cách già nhất tồn tại, cũng là kinh nghiệm chiến đấu nhiều nhất tồn tại. Chiyo bà ra chiến trường thời điểm, nơi này tất cả mọi người liền tiểu nòng nọc đều đi là đây. Kết giới. Tất cả mọi người đều khiếp sợ la lên, cái này không thể nào a. Uzumaki Kana nhưng là nói rằng, làm Uzumaki bộ tộc ưu tú tổ viên có thể không phải Uzumaki Naruto loại kia tên khốn kiếp có thể so. Sánh với, nàng từ nhỏ đã là ở học tập phong ấn thuật, đối với kết giới tự nhiên là hết sức hiểu rõ, hay là cổ lão kết giới đi. Chiyo bà có ý riêng nói rằng, có điều nàng ngược lại là không tin Shimura Yu sẽ xảy ra chuyện gì đến. Nếu như cái kia tên tiểu quỷ như thế dễ dàng chết, Shimura Yu đã sớm chết, toàn nhẫn giới đều sẽ hắn cho rằng đại họa tâm phúc. Shimura Yu bất tử, ai cũng khó an, như vậy khả năng cần mẫu thân ta đến giúp đỡ. Shimura Yu ở trong kết giới cũng không biết bên ngoài đã có rất nhiều người đang tìm hắn. Bên ngoài đã qua hơn một ngày, mà Shimura Yu nơi này nhưng là cũng chỉ có một canh giờ. Hắn chính soạt EXP soạt không còn biết trời đâu đất đâu. Cho tới bên ngoài sự tình, vẫn là chờ một chút hãy nói đi. Hắn tin tưởng chính mình hai cái con gái thực lực. Qua này thôn sẽ không có tiệm này. Hắn cần phải cố gắng soạt một làn sóng EXP mới được. Có thể nói, chế tạo kết giới này người, thấy hắn tư tưởng phỏng đoán 10 phân rõ ràng. Hắn lòng tham, hắn cũng khuyết EXP. Cái này không thể trách Shimura Yu. Chỉ có thể nói muốn thăng cấp thực sự là quá khó khăn. Shimura Yu cần phải bắt được mỗi một cái soạt EXP cơ hội. 175 cấp A. Không có đến 175 cấp. Shimura Yu trong lòng đều không có cái gì bảo đảm. Nguyên bản thế giới này to lớn nhất boss, Osusuki Kaguya đã trở thành người đàn bà của chính mình. Là một cái hợp lệ thổi tiêu đồng nữ có điều. Sau khi còn có thể muốn cùng mình đứa con bất hiếu tử chiến đấu đi Osusuki Kaguya quê hương có vẻ như cũng tất yếu cho tới Boruto anime bản những kia nội dung vở kịch. Xin lỗi, Shimura Yu muốn đều sẽ không nghĩ. Cái nào có nhiều chuyện như vậy? Hay là nói từ Boruto bắt đầu? Hokage liền không phải Hokage đi. Chuyện này quả là rối tinh rối mù. Ngược lại hắn cần EXP. Còn ở đây có thể hay không bị đói mệt mỏi thần mã. Hắn không lo lắng chút nào. Triệu hoán thú nhiều lắm đấy. Quá mức này luận chiến. Còn đồ ăn tàng bảo các trên có mua. Konoha trong thôn ba cái em gái cùng với xa nhẫn thôn bên trong Karura giờ khắc này đều là một. Mặt khiếp sợ. Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Thực lực lại bắt đầu phong trướng. Shimura Yu đến tột cùng là đang đối mặt ra sao chiến đấu? Làm tình báo truyền đến thời điểm, Karura lập tức mang tới người bắt đầu rồi tìm tòi. Đồng thời Uzumaki Kusinai cũng từ Konoha phong trần mệt mỏi chạy tới. Nhà mình nam nhân lại muốn thất lạc nàng làm sao có thể không đến? Mẫu thân, nơi này vẫn có chiến đấu dấu vết. Uzumaki Kana đem Uzumaki Kusinai mang tới Shimura Yu biến mất địa điểm. Vẫn có không ít chakra phân tán cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.